Tu La Vũ Thần, chương 751, Thần Lôi Giác Tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế cấp huyết thống, dường như có linh trí giống như vậy, dĩ nhiên cảm thấy Sở Phong là đang gây hấn với nó. Uy nghiêm vào giờ phút này, đế cấp huyết thống trên dưới bốc lên, bí mật mang theo hung mãnh vô cùng uy thế, hướng về Sở Phong áp bức mà đến, uyển như thượng cổ hung thú, muốn đem Sở Phong nuốt chửng xé rách. Nói thật, đối mặt như vậy sức mạnh cuồng bạo, muốn nói Sở Phong trong lòng không sợ, cái kia hoàn toàn là vô nghĩa. Dù sao thân là giới linh sư chính hắn, có thể khắc sâu cảm giác được vật kia cường hãn bao nhiêu, đừng nói là hắn, e là cho dù là vũ quân đỉnh phong tồn tại, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được này đế cấp huyết mạch thế tiến công. Thế nhưng vào giờ phút này, hắn lại không thể lùi, chỉ có thể che ở nơi này, bởi vì hắn nếu là đi rồi, như vậy Khương Vô Thương đám người liền chắc chắn phải chết. Huống hồ Sở Phong cũng là có một chút chắc chắn, bởi vì hắn cảm thấy, trong cơ thể mình thần lôi, bất kể có phải hay không là truyền thừa huyết thống, thế nhưng tựa hồ muốn so với này đế cấp huyết thống lợi hại. Nếu như nói, này đế cấp huyết thống còn bám vào chủ trong cơ thể con người thì cũng thôi đi, dù sao chủ nhân có thể dựa vào tự thân trí tuệ đến khống chế huyết mạch này sức mạnh, tới đối phó Sở Phong. Thế nhưng vào giờ phút này, này đế cấp huyết thống hiển nhiên đã không có như vậy trí tuệ, hoàn toàn là dựa vào bản có thể tiến hành công kích, vì lẽ đó Sở Phong cảm thấy, trong cơ thể hắn thần lôi hơn nửa có thể áp chế này đế cấp huyết thống. Gào, đúng như dự đoán, sẽ ở đó đế cấp huyết thống đem muốn tới gần sắp, Sở Phong trong cơ thể chín đạo lôi đình cự thú, trong chớp mắt giác tỉnh. Thời khắc này, một luồng không thuộc về vùng thế giới này khí tức đáng sợ, ở Sở Phong trong cơ thể bao phủ ra, cùng lúc đó, một đạo chói tai rít gào thanh âm, ở Sở Phong trong cơ thể nổ vang. Oanh, khi, làm, cái cỗ này rít gào thanh âm vang vọng sau khi, cái kia xông tới mặt đế cấp huyết thống, dĩ nhiên tư tán trở ra, thậm chí lùi tán sắp, còn phát sinh khiếp đảm thanh âm của tựu như cùng nhận lấy kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Khương Vô Thương đám người, là không nghe được Sở Phong trong cơ thể cái kia âm thanh rít gào, đồng thời cũng không cảm giác được Sở Phong trong cơ thể cái kia tứ ngược khí tức cường đại. Nhưng là bọn hắn lại có thể nhìn ra, kinh khủng kia đế cấp huyết thống, tựa hồ là bị dọa lui. Bị ai dọa lui? Hiển nhiên là Sở Phong a, vì lẽ đó thời khắc này vốn là lo lắng sợ hãi bọn họ, không khỏi lần thứ hai há to miệng, cảm giác hết thảy trước mắt là khó mà tin nổi như vậy. Nhưng mà, ngay khi tất cả mọi người không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra không có chú ý chính hắn thời điểm, cái kia bàng bạc đế cấp huyết thống chợt bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng tụ tập trở thành một bóng người. Cái kia là một tên nam tử trung niên, hắn tóc dài xõa vai, không gió mà bay, người mặc một bộ áo giáp, khí độ phi phàm. Mà áo giáp kia dáng dấp chính như vương tọa bên trên cái kia bạch cốt mặc giống nhau như đúc, đồng thời giờ khắc này nó vàng chói lọi, hoàn toàn là do cái kia đế cấp huyết thống ngưng tụ mà thành ảo ảnh, nhưng không thể phủ nhận là, đạo này ảo ảnh là có linh trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, nó đạp không mà đứng, dùng cái kia như ưng vậy con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng nếu từ quan sát kỹ, liền có thể phát hiện, ở đằng kia ánh mắt khiếp sợ xuống, nhưng ẩn giấu đi một vệt e ngại, hơn nữa là phi thường nồng nặc e ngại. Người tên là gì? Đột nhiên, trung niên nam tử kia mở miệng. Vãn bối Sở Phong, không biết tiền bối nhưng là nơi này chủ nhân. Sở Phong đầu tiên là khách khí chắp tay, lúc này mới lên tiếng hỏi. Họ Sở. Nghe được Sở Phong lời nói sau, nam tử khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi biết ta Sở gia người? Thấy thế, Sở Phong vội vàng truy vấn, bởi vì cái này nam tử có chính là đế cấp huyết thống, rất có thể đến từ vũ chi thánh thổ, có lẽ sẽ biết mình thần thức. Nhưng mặt khác Sở Phong thất vọng là, đối với hắn vấn đề, nam tử nhưng là lắc lắc đầu, hỏi. Ta bày xuống kết giới trận pháp là ngươi mở ra. Hồi tiền bối, ngài bày xuống trận pháp, đích thật là vãn bối mở ra. Sở Phong thành thật trả lời, lợi hại, bất quá đáng tiếc ta khi còn sống hao phí toàn bộ tâm huyết, để lại dưới đế cấp huyết thống, đối với ngươi mà nói nhưng căn bản vô dụng, nói vậy ngươi là muốn đem ta chi đế cấp huyết thống, cho hai người kia chứ. Người đàn ông trung niên, đưa ánh mắt về phía Khương Vô Thương cùng Lam Hy, hiển nhiên hắn đã khám phá hai người thân phận. Chuyện này, Sở Phong có chút do dự, không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì hắn biết nam tử này, quá nửa là đem nơi này yêu bầy thú tộc chém giết người, đồng thời hắn sớm đã chết đi, giờ khắc này lưu lại bóng mờ, bất quá là một đạo tàn hồn thôi, đối với Sở Phong tê nói, căn bản không có uy hiếp gì có thể nói, đồng thời giờ khắc này tàn hồn hiện hành, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ triệt để tiêu tan. Nói cách khác, mặc kệ Sở Phong bọn họ có động thủ hay không, nam tử này đều từ lâu triệt để chết đi, hắn đạo thần thức này cũng sẽ lập tức tiêu tan, cuối cùng lưu lại, chỉ là hắn này đế cấp huyết thống mà thôi. Nói thật, này đế cấp huyết thống để lại, chính là khiến người ta tới lấy, nhưng là giờ khắc này nam tử dù sao tàn hồn vẫn còn, nói thẳng là vì huyết mạch của hắn mà đến, tóm lại là không tốt lắm. Không ngượng ngùng gì, ta hao hết khổ tâm, đem huyết mạch của ta lực lượng lưu lại, chính là vì để cho Đông Phương Hải vực người hữu duyên. Nam tử làm như nhìn thấu Sở Phong tâm sự, đột nhiên nụ cười nhạt nhòa rồi. Tiền bối kia, chẳng biết có được không đem ngài đế cấp huyết thống, ban thưởng cho bằng hữu của ta. Bởi vì ngài huyết mạch đối với hắn mà nói, thực sự quá trọng yếu. Thấy thế, Sở Phong vội vàng thỉnh cầu nói. Nói thật, ban đầu ta đem huyết thống lưu lại, là vì không muốn ta dòng máu bị đứt đoạn truyền thừa, hy vọng có một người có thể có được sức mạnh của ta, đưa nó kế tục truyền thừa tiếp, cũng không uổng phí ta tu luyện nhiều năm. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, như tùy tiện đem ta dòng máu ban tặng người nào đó, cái kia cũng không tránh khỏi quá tiện nghi hắn. Cho nên mới bày xuống trận này, vì chính là để có tư cách người, đến thu được này đế cấp huyết thống, bất luận đợi bao lâu cũng không đáng kể, chỉ cần hắn đủ tư cách liền có thể. Bất quá đáng tiếc ta thiên tân vạn khổ các loại. Chờ, tới người hữu duyên, trong cơ thể lại có so với ta này đế cấp huyết thống còn muốn thứ lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên không nói ta đây đế cấp huyết thống, đối với ngươi không sẽ có cái gì trợ giúp, còn nữa bên trong cơ thể ngươi đồ vật cũng sẽ không cho phép ta đây đế cấp huyết thống tiến vào trong cơ thể ngươi. Nhưng mà, hai người bọn họ, muốn của ta đế cấp huyết thống, rồi lại căn bản không đủ tư cách. Nói nơi này, nam tử trên mặt hiện ra một vệt cười khổ, than thở. Ta tỉ mỉ bày xuống trận này, để lại tàn hồn, khổ sở đợi mấy ngàn năm lâu dài, rốt cục nghênh đón có thể phá mở ta trận pháp người. Nhưng là làm sao, đối với hắn mà nói, ta đây đế cấp huyết thống nhưng căn bản không xứng vào hắn thân thể. Đáng thương, nhưng Bi-a-hát. Thôi, thôi, nếu trận này là ngươi phá, ngươi lại hữu tâm trợ giúp hắn nhân tạo vui cười, vậy ta cũng không sao tác thành cho ngươi. Ta sẽ dùng ý thức sau cùng, để dẫn dắt đế cấp huyết thống, tiến vào bằng hữu ngươi trong cơ thể. Thế nhưng ta đây đế cấp huyết thống, chỉ có thể ban tặng một người, hai người bọn họ bên trong, ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi, nhất định phải làm ra một cái lựa chọn. Vô thương, cái này lựa chọn cũng không khó, vì lẽ đó Sở Phong trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vô Thương. Vãn bối Khương Vô Thương, bái kiến tiền bối. Thấy thế, Khương Vô Thương vội vàng đi lên phía trước, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, quay về cái bóng mờ kia làm đại lễ. Khương Vô Thương sao? Cái kia cũng thật sự là cùng ta có duyên. Nghe được Khương Vô Thương tên về sau, nam tử trên mặt oan ức cũng là nhất thời giảm bớt mấy phần, sau đó hắn lại ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Sở Phong, sau đó mới đúng Khương Vô Thương nói. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có một hảo huynh đệ. Vù, nói xong, ông lão thân hình hơi động, lần thứ hai hóa thành một tia chói mắt kim quang, tự Khương Vô Thương ngực, phá thể mà vào. Cách chương.